Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương Lòng Dạ của Đại Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai đối thủ cực mạnh đã lên sàn trong Vô Song Đại Chiến. Một bên là Lý Nguyên Bá thuộc hạ của Tần Quân đã đạt đến là Đại Đạo Chí Tôn Cảnh Thập Trọng Thiên. Một bên kia là Chí Tôn Vô Địch thì cũng đạt đến Thập Nhị Trọng Thiên rồi. Tuy nhiên Lý Nguyên Bá có thân là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cho nên có thể vượt cấp chiến đấu, chiến ngang tay với Chí Tôn Vô Địch. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem ai thắng ai thua. Lý Nguyên Bá một cước đánh tới Chí Tôn Vô Địch, bởi vì Chí Tôn Vô Địch va chạm lực lượng thực sự quá mạnh, dẫn đến chân phải lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Chí Tôn Vô Địch rơi xuống đất, thân thể còn trượt sát đến biên giới của sân bãi, thân thể quán chập trùng không ngừng thở gấp, diện mục dữ tợn khó giấu nổi vẻ điên cuồng. Hắn đã lâu rồi không có chiến tận hứng như vậy. Rất tốt, giết ngươi, bản đế sẽ có cảm giác thành công. Chí Tôn Vô Địch lau máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói. So sánh với nhau thì Lý Nguyên Bá càng thêm thê thảm. Cánh trái bị bẻ gãy, máu me khắp người, nhưng khí tức của hắn không hề yếu bớt, mà ngược lại càng thêm không ai bì nổi. Thời khắc này Lý Nguyên Bá đã quên đi tất cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi. Cái kia chính là chiến thắng Chí Tôn Vô Địch, thậm chí xé nát ra. Hai người đối mặt cười một tiếng lần nữa va chạm. Lần này tốc độ của bọn hắn càng nhanh, âm thanh bạo tạc bên tai không dứt. Hai người từ dưới đáy chiến lên đến đỉnh chóp, thân thể giao thoa, để đầu của hơn 20.000 vạn sinh linh vặn vẹo theo, tựa như sóng biển cuồn cuộn, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Tiếp tục như vậy, Nguyên Bá có thể thắng không? Quan Vũ nhíu mày hỏi. Hắn thấy Chí Tôn Vô Địch càng ngày càng cường thế, trái lại Lý Nguyên Bá tuy rằng vẫn rất ngung cuồng, nhưng trạng thái có chút phong ma. Kim bằng bạo lệ, đây là thuộc tính đặc thù của Lý Nguyên Bá, giống như Tôn Ngộ Không vậy, rất có thể sẽ bạo tẩu. Mà khác biệt chính là Lý Nguyên Bá tiến vào trạng thái kim bằng bạo lệ thì trong mắt chỉ có địch nhân, mà Tôn Ngộ Không thì muốn giết chết toàn bộ sinh linh mà mình nhìn thấy trong tầm mắt. Mặc kệ có thể thắng hay không, sau chiến đấu Chí Tôn Vô Địch đừng nghĩ có thể bảo trì bình yên vô sự. Cường Lương trả lời để chúng thần ma cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, tựa hồ Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch đều không để tâm tình của hắn ba động chút nào. Chiến đấu tiếp tục, Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch phảng phất như liều chết từng chiêu chí mạng, vô luận là bị thương nghiêm trọng cỡ nào đều không ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn, càng lúc càng nhanh. Ngươi một chùy ta một quyền, để hơn 2.000 vạn sinh linh huyết mạch sôi sục, hô hấp dồn dập, đây mới thực sự là thể tu đại chiến với nhau. Cường đại đến cực điểm, không có pháp thuật thần thông rực rỡ nhưng càng thêm rung động nhân tâm. Đám người Như Ma Vương Mã Diệp một mực né tránh sát vào biên giới. Vạn thú thần truy thỉnh thoảng lại đập xuống toàn là tai ếch để cho bọn hắn sợ hãi tột độ mà lăn lộn. Vì cái gì ta lại xui xẻo như vậy chứ? Mã Diệp run rẩy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu, con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, không dám thư giãn chút nào. Nếu gia hỏa này mà gia nhập cổ ma thần điện ta thì... Cổ ma thần điện điện chủ Bạch Vô Sinh trong nháy mắt phát sáng nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, đây là lần thứ nhất hắn để lộ ra thần sắc như vậy. Có lẽ Lý Nguyên Bá mạnh hơn hắn, nhưng không thể ngăn cản dã tâm của hắn sinh sôi. Sau đó mấy giờ, Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch cũng không hề thở dốc, để người ta sợ hãi thán phục, nhưng tốc độ của hai người đã bắt đầu chậm lại. Chiến độ ở cường độ cao như vậy để cho hai vị đại đạo Chí Tôn cũng bị tiêu hao rất nhiều. Xem ra, chẳng mấy chốc nữa sẽ phân ra thắng bại thôi. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng khiến ánh mắt mọi người rơi trên người hắn. Hắn có thể dự đoán được trận chiến này sao? Bách Lý Thủ Ước nhìn qua Tần Quân không khỏi hoảng hốt, hắn phảng phất như trở về thời kỳ hỗn độn, ngước nhìn thiên đế vượt trên chúng sinh hoàn toàn. Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch chênh lệch nhau hai tiểu cảnh giới, nếu như muốn chiến thắng thì là khó như lên trời. Đổi lại là người khác thì Lý Nguyên Bá có thể thắng dễ, nhưng Chí Tôn Vô Địch là một tồn tại mấy chục tỷ năm mới phọt ra được một vị. Nếu không phải Lý Nguyên Bá được truyền thừa Kim Cương Đại Đạo thì làm sao kiên trì được đến bây giờ? Chí Tôn Bá thể của Chí Tôn Vô Địch đã sớm tiến vào một cảnh giới khác loại, không giống với cảnh giới đại thành của Hạ Thần Võ. Tiểu tử, một quyền này để cho người lãnh hội như thế nào là Chí Tôn, như thế nào là Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch kiêu ngạo cười nói, dù trên mặt phủ kín máu tươi, vẫn không khiến cho người ta cảm thấy hắn chán nản. Hắn vẫn như cũ là hắn, phong hoa tuyệt đại, thần thoại của nhân tộc. Thanh âm rơi xuống, hắn nhìn Lý Nguyên Bá sách chùy vọt tới chậm rãi nâng quyền, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím càng thêm cuồng bạo, một cỗ khí thế bá tuyệt bạo phát ra, đám người Như Ma Vương cả kinh bị dọa nứt cả tim gan, hắn muốn làm gì? Lý Nguyên Bá lâm vào trong kim bằng bạo lệ, lúc này sớm đã mất đi lý trí, sách theo song chùy to lớn nhanh chóng vọt tới. Tần Quân híp mắt lại, khí thế của Chí Tôn Vô Địch cũng để hắn trở nên khiếp sợ. Một quyền này sợ là có thể phá diệt cả màn sáng pháp trận. Lý Nguyên Bá có thể gánh vác được hay không? Trong lòng các thần ma cũng run sợ, khí thế của Chí Tôn Vô Địch đã đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có, rõ ràng là dự định nhất kích tất sát đối với Lý Nguyên Bá. Đám người Ngưu Ma Vương, Mã Diệp trong màn sáng pháp trận xém chút ngất xỉu. Cho dù nắm đấm của Chí Tôn Vô Địch không nhằm vào bọn hắn thì cũng để bọn hắn sợ vãi đái. Oanh một tiếng, nắm tay phải của Chí Tôn Vô Địch mang theo khí thế hủy diệt hết thảy bá đạo oanh ra, càn quét bát vương, diệt sát hết thảy địch nhân phía trước. Ngọn lửa màu vàng óng hóa thành nắm đấm to đập đến Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá vô ý thức nâng song chủy lên phẫn nộ mà nện xuống, trong chớp mắt bị cự quyền bao phủ. Trong chốc lát biển lửa tử kim sắc tràn ngập cả màn sáng pháp trận. Lúc này Ngưu Ma Vương đã hiển lộ ra bản thể co quắp nằm trên mặt đất. Người tham chiến còn lại cũng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Đáng tiếc là bọn hắn không có được lực phòng ngự biến thái như Ngưu Ma Vương. Tiếng kêu thảm thiết oanh minh hội tụ cùng một chỗ, hơn 2.000 vạn sinh linh nghẹn họng mà nhìn, biểu lộ dưới ánh lửa chiếu rọi không ngừng sáng tối chập chờn. Con mắt của Hạ Thần Võ nhìn chằm chằm, hắn để ý tự nhiên không phải là Chí Tôn Vô Địch mà là Lý Nguyên Bá. Đối với Chí Tôn Vô Địch hắn vẫn không quá xem trọng, người này có lẽ thiên phú yêu nghiệt, thả đến thời kỳ hỗn độn cũng có thể thành tựu đệ nhất đại năng, nhưng hắn lại quá mức kiêu căng, không coi ai ra gì, không cách nào đảm nhiệm được đế vị. Lý Nguyên Bá thì khác, thuần túy là dạng thiên tài chiến đấu, nếu như bồi dưỡng tốt có lẽ sẽ trở thành đệ nhất chiến thần của nhân tộc. Chỉ là muốn từ trong tay Tần Thiên Đế đoạt được Lý Nguyên Bá sợ là rất khó. Hạ Thần Võ mơ hồ đoán được thân phận của Tần Quân, nếu là thật sự vậy thì hắn càng phải lấy cho được. Màn sáng pháp trận bắt đầu tan rã, chiếu xuống theo xu thế này chẳng mấy chốc sẽ bị biển lửa tử kiếm sắc đốt diệt. Tay trái của Hạ Thần Võ liền nâng lên, hư không một chỉ, màn sáng pháp trận càng thêm ngưng thực, không còn lắc lư nữa. Thần thông của đại đế thì quỷ thần khó lường. Một màn này để cho các sinh linh phải cúng bái, chỉ đơn giản xuất thủ đã chứng minh thực lực của hắn cuồng bá, mạnh hơn Chí Tôn Vô Địch rồi. Chí Tôn Vô Địch có thể hủy diệt hết thảy, Hạ Thần Võ lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ánh mắt của Cường Lương gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Thần Võ, chiến ý cuồn cuộn, hận không thể lập tức khiêu chiến Hạ Thần Võ. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Hình Thiên cùng Bách Lý Thủ Ước đều chăm chú nhìn phía dưới, bọn hắn tạm thời không dám nghĩ đến Hạ Thần Võ mà chỉ muốn quần ẩu Chí Tôn Vô Địch thôi. Thật lâu sau biển lửa tiêu tán, một thân ảnh gầy gò bất khuất trong sóng lửa sừng sững chính là Lý Nguyên Bá, hai tay nắm chặt chuôi chùy, đầu chùy rủ xuống, huyết nhục cháy đen, máu tươi chảy ra như nước, chỗ khớp nối của cơ thể còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, hai mắt vô thần, ánh mắt nhưng vẫn nhìn về phía Chí Tôn Vô Địch. Vạn thú thần truy lượn lờ, khói. Máu thì chảy trên mặt đất giống như anh hùng bi tráng, im ắng vang lên. Ngưu Ma Vương ở chỗ hẻo lánh chỉ còn lại mỗi cái đầu. Cái thân chỉ còn bạch cốt, cực kỳ khủng bố. Mã Diệp thì không thấy tăm hơi, chắc đã tan thành mây khói. Ngoài trừ thiên đạo chí thánh thì thánh nhân còn lại đều đã chết. Còn hắn hoảng sợ tuyệt vọng nhìn về phía Chí Tôn Vô Địch, liên tiếp run giọng nói. Ta nhận thua. Ba vị thiên đạo chí thánh bị Hạ Thần Võ đưa ra khỏi lôi đài. Ngưu Ma Vương lâm vào thiên nhân giao chiến muốn nhận thua, nhưng trong thực chất có một cỗ huyết tinh để hắn kiên trì. Dù sao, con của hắn cùng với bệ hạ đang nhìn. Tình nguyện chiến tử hắn cũng không muốn nhận thua. Cộc cộc, cạch. Tiếng bước chân của Chí Tôn Vô Địch chuyển đến, tuy áo bào của hắn dính đầy huyết nhục, nhưng không hề tổn hại. Trên mặt thì vết máu loang lổ, dạo bước mà đi, lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Một đôi Chí Tôn pháp nhãn lộ ra nụ cười khinh miệt. Hắn vẫn là người đứng sau cùng. Dám đấu cùng bản đế, xuống địa ngục mà hối hận đi. Chí Tôn Vô Địch cười gằn đi về phía Lý Nguyên Bá. Tuy chiến thắng Lý Nguyên Bá nhưng hắn cũng bị thương rất nặng. Từ việc đi lại hô hấp cũng có thể thấy được. Vẫn là Chí Tôn Vô Địch cao hơn một bậc. Lý Nguyên Bá phải chết hay sao? Kẻ này thật không nên chết, đáng tiếc là đụng phải Chí Tôn Vô Địch. Vì sao ta lại có chút thưởng thức Lý Nguyên Bá cơ chứ? Thần tướng của Đại Tần Thiên Đình đều có mị lực của riêng mình. Trận chiến này để cho ta đối với Thiên Đình Đại Tần đổi mới cách nhìn rồi. Hơn 2.000 vạn sinh linh bắt đầu thảo luận. Đại bộ phận sinh linh ở đây đều có vẻ tiếc hận. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy Tần Thiên Đế cùng thủ hạ của mình quá mức càn rỡ. Nhưng trận chiến này để bọn hắn bỗng nhiên lý giải vì sao các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình lại cuồng như vậy. Có người thì cuồng là bản tính, là ý chí chiến đấu. Hai tay của Tần Quân nắm vào lan can của Chí Tôn Cửu Long ỷ, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Dừng tay, Tôn Ngộ Không giận dữ quát rất muốn xông vào, nhưng hắn hiểu được mình không cách nào phá được trận này. Các thần ma nhao nhao nổi giận, Còn hắn đều rất thưởng thức Lý Nguyên Bá, tự nhiên không muốn hắn chết ở chỗ này. Thật dám thối. Trong đám người, Nhậm Ngã Tiếu bĩu môi khinh thường nói, người hắn nói chính là Chí Tôn vô địch. Lấy cảnh giới để thắng mà còn không biết xấu hổ phách lối như thế, đổi lại là hắn, hắn thật muốn một tay bóp chết Chí Tôn vô địch rồi. Chân thế thần tháp bắt đầu yên tĩnh, không ít thánh nhân thậm chí nhắm mắt không muốn nhìn Lý Nguyên Bá vẫn lạc. Lúc này một âm thanh phảng phất như từ 9 tầng trời truyền đến. Trận chiến này dừng ở đây, Chí Tôn vô địch chiến thắng. Nói xong, Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương đồng thời biến mất trong pháp trận, rơi xuống bên cạnh Tần Quân. Chí Tôn vô địch ngẩn người ra, lập tức giận tiến mặt gào thét, người phá hư quy củ. Giống như con hùng sư nổi giận, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất thủ với Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ liếc mắt nhìn, nói, lòng dạ đại đế ở đâu? Lời vừa nói ra, trong tháp liền oanh động, hơn 2.000 vạn sinh linh sôi trào lên. Mới đầu bọn hắn còn rất sùng bái Chí Tôn vô địch, nhưng Chí Tôn vô địch quá mức cường thế, thậm chí hùng hổ dọa người, để người khoan chiến khó tránh khỏi tâm sinh dị trạng. Lý Nguyên Bá giận chiến mất đi ý thức, đáng giá được khâm phục, không nên chết. Các mặt của Chí Tôn vô địch rất khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay hãm sâu vào da thịt, có thể thấy được sự phẫn nộ của hắn. Nhưng đại đế là mục tiêu hắn một mực theo đuổi, hắn không muốn bị hậu nhân lên án. Sắc mặt quán âm tình biến ảo, cuối cùng thở dài, buông lỏng song quyền, chậm rãi phi thân, chuẩn bị rời đi. Cho bọn hắn ăn vào. Tần Quân xuất ra hai viên thuốc mà phân phó, Bách Lý Phủ Ước vội vàng tiếp lấy. Giờ phút này biểu lộ của Tần Quân rất bình tĩnh, để cho các thần ma cảm giác được sự kiềm chế, như là bình an trước cơn bão táp. Ánh mắt của Tần Quân nhìn chằm chằm Chí Tôn vô địch, không kêu gào giống như lúc trước, chỉ là không nói gì mà nhìn. Lúc Chí Tôn vô địch bay qua, Tần Quân cúi đầu nhìn về phía Tần Quân, chẳng biết tại sao tâm lý của Chí Tôn vô địch cảm thấy bất an. Hắn chưa bao giờ nhìn qua ánh mắt như thế, bình tĩnh đáng sợ, phảng phất như tuyên hắn án tử hình. Hừ, Chí Tôn vô địch hừ lạnh một tiếng, lần tiếp theo hắn nhất định lấy thế lôi đỉnh chém giết Tần Quân. Một màn này bị các sinh linh nhìn thấy, bọn họ không khỏi đợi mong Tần Thiên Đế cùng Chí Tôn vô địch tiếp xuống sẽ đối bính như thế nào. Hạ Thần Võ tiếp tục tuyển người tham chiến, đại chiến lại tiếp tục. Nhưng Tần Quân cứ nhìn chằm chằm vào Chí Tôn vô địch đến rất khó chịu. Tiểu tử này thật khiến cho người ta buồn nôn. Chí Tôn vô địch âm thầm nghĩ, nếu không cân nhắc đây là vô song đại chiến thì hắn thực sự muốn trực tiếp ra bóp chết Tần Quân luôn. Sau đó thì 10 người hỗn chiến đặc sắc kém xa Lý Nguyên Bá và Chí Tôn vô địch chiến đấu, khiến hơn 2.000 vạn sinh linh vẫn còn dư vị của trận chiến lúc trước. Bởi vì Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương trọng thương, sắc mặt Tần Quân một mực bình tĩnh như nước, thậm chí không biến hóa quá nhiều. Tại bộ phận thời điểm ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Chí Tôn vô địch, phảng phất như muốn thay Lý Nguyên Bá báo thù. Bầu không khí trong chấn thế thần tháp không còn nhiệt liệt như lúc trước, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được một tia sát khí quỷ dị đến từ Tần Thiên Đế. Lúc này đại bộ phận sinh linh mới ý thức tới Tần Thiên Đế tuyệt đối không giống như bề ngoài. Trước đó Tần Thiên Đế cường thế chấn sát Quý Long Uyên, để chúng sinh cho rằng hắn có tu vi thiên đạo chí thánh cảnh. Nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên cảm giác được Tần Thiên Đế không chỉ là thiên đạo chí thánh đơn giản như vậy. Đại khái 2 canh giờ hỗn chiến mới kết thúc, sau đó Hình Thiên ra sân, đối thủ không có vị nào là đại đạo chí tôn, chiến thắng dễ dàng. Một tháng trôi qua, Quan Vũ Cường, Lương Dương Tiễn đều thuận lợi tấn cấp, các thần tướng của Đại Tần Thiên Đỉnh không va chạm lẫn nhau. Một ngày này, 10003, Hạ Thần Võ tuyên bố, âm thanh rơi xuống, Chí Tôn Cửu Long ỷ của Tần Quân lướt vào pháp trận, các sinh linh lại lập tức oanh động. Lại gặp Tần Thiên Đế ra sân, cùng Tần Quân đối chiến có 4 vị thiên đạo chí thánh, 5 vị thánh nhân, người tu vi thấp nhất là thánh nhân cảnh trung kỳ, chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu. Rốt cuộc đợi được Tần Thiên Đế xuất thủ rồi, các ngươi đoán Tần Thiên Đế có thể thắng không? Trận hỗn chiến này có chất lượng quá cao. Hẳn là có thể, ta cảm giác Tần Thiên Đế đối đầu với Chí Tôn vô địch cũng không thành vấn đề. Hồi Phong à, Tần Thiên Đế có khả năng cực mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Chí Tôn vô địch. Ngay cả Lý Nguyên Bá mạnh như vậy còn phải ngã trong tay Chí Tôn vô địch cơ mà. Xem trận này thì Tần Thiên Đế biểu hiện thế nào? Nương theo tiếng ồn ào, Tần Quân bị 9 người tham chiến vây quanh. Trong bọn họ thì tên tuổi của Tần Quân là thịnh nhất, bọn họ tự nhiên đều muốn dẫm hắn để mà thượng vị. Tần Quân cũng lười biếng ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ không nhìn đối thủ. Giờ phút này ánh mắt quán buông xuống, tựa hồ đang suy nghĩ tâm tư gì. Hừ, một tên ma tu đến từ cổ ma thần điện hừ lạnh một tiếng xuất thủ trước. Hai tay hóa chảo như liệp ưng đánh tới Tần Quân. Ống, tiếng long ngâm nổ vang, một đế viêm long khí từ trong cơ thể bạo phát ra, đâm đến gã ma tu thổ huyết bay ngược ra. Trong chốc lát, Ma Tu này cảm giác mình bị một tòa tiên sơn đụng vào vô cùng nặng nề. Mặc dù có tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, cũng khó có thể chịu đựng được, gần cốt đứt ra từng khúc, tập vào trên màn sáng, dọa cho 8 người tham chiến khác trợn mắt. Tần quân không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, từng con đế viêm long khí từ cơ thể phóng ra, gào thét trưởng không, rung động mỗi người tham chiến. Hàng ngàn đế viên long khí tứ ngược khắp nơi, làm 8 người tham chiến ôm đầu chạy trốn như chuột. Chiến đấu cũng không có kịch liệt như đại bộ phận sinh linh suy đoán, ngược lại nghiêng hẳn về một bên. Nhiệt độ của đế viêm long khí cực cao, còn có lực lượng ăn mòn, tốc độ cũng nhanh để cho đám người tham chiến, kém chút nữa bị dọa đến hồn bay phách tán. Tần quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người tham chiến bị đế viêm long khí truy sát mà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Từ khi Lý Nguyên Bá bị Chí Tôn Vô Địch đánh bại, trong lòng hắn đầy tức giận, tiến nhập vào một trạng thái đốn ngộ ly kỳ, đó là liệt diễm đại đạo. Sau khi truyền thừa liệt diễm đại đạo, hắn đi trên một con đường thông hẳn đến hướng chí cường. Nhưng trên đường đi vô số gian nguy, dưới sự phẫn nộ cực hạn, Tần quân liên tưởng đến quá trình chiến đấu của Lý Nguyên Bá và Chí Tôn Vô Địch. Đấu đạo bí tự yên lặng được thôi động, cùng với liệt diễm đại đạo kết hợp lại, tiến tới thôi động cả tử vi đế tinh đạo quả. Liệt diễm đại đạo: chấm nói đốt trời thì trời phải cháy, chấm nói chư thiên vũ trụ có thể đốt thì chư thiên vũ trụ cũng phải cháy. Ở trên cửu long chí Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tần quân lẩm bẩm, đồng thời từng người tham chiến bị đế viêm long khí đánh trúng phát ra những tiếng kêu thảm thiết tàn nát cõi lòng. Chỉ thấy liệt diễm của đế viêm long khí càng mãnh liệt, ánh lửa trong màn sáng pháp trận lập lòe, liệt diễm từ biên giới của chiến trường dấy lên càng ngày càng nghiêm trọng, rất có xu thế đốt cả bảo tháp. Cùng lúc đó thì pháp lực Tần quân bắt đầu tăng vọt. Đây là cố pháp lực này, làm sao có thể, hắn vậy mà lợi hại thế sao? Đây chính là bản lĩnh của Tần Thiên Đế ư? Không thích hợp, khí tức quán thật quỷ dị, không giống như thiên đạo chí thánh, cùng với chúng ta là hoàn toàn khác biệt. Lực áp bách thật mạnh, hắn tựa hồ đốn ngộ. Hơn 2000 vạn sinh linh phấn chấn, phảng phất như thấy một chuyện rất khó tin. Sắc mặt của Chí Tôn Vô Địch trong nháy mắt trở nên âm trầm, cắn răng nói: "Cố khí tức này, đại đạo chí tôn chính là chí tôn trong đại đạo, như trước là đang đứng ở trong đại đạo mà tìm tòi. Mà liệt diễm đại đạo thì chính là ám chỉ người thừa kế để trở thành đại đạo, thậm chí là siêu việt đại đạo, cho dù là Chí Tôn Vô Địch cũng không thu được đại đạo truyền thừa. Lúc trước hắn cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu cũng cảm giác được khí tức này, cho nên hắn mới chờ hồi lâu, mục đích là lĩnh hội đạo của Lý Nguyên Bá, nhưng đáng tiếc tốn công vô ích. Hiện tại trên người Tần Quân cũng xuất hiện khí tức kia, làm sao hắn có thể không chấn kinh?" Trong Bạch Ngọc Các, Hạ Thần Võ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì, giật mình cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy thâm ý. Bệ hạ lại đốn ngộ, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói, là thiên tài chiến đấu, hắn không phải không có đột phá trong chiến đấu, chúng thần ma cũng hít sâu một hơi, trong vô song đại chiến còn có thể đột phá sao? Không phải bởi vì chấp niệm Tần Quân nóng lòng khiêu chiến Hạ Thần Võ đấy chứ? Chẳng lẽ cái này là tự tin của ngươi sao? Trong đôi mắt đẹp của Đắc Kỷ tràn đầy dị sắc, nàng phảng phất như thấy được hình ảnh Tần Quân đã chiến thắng Chí Tôn Vô Địch, chiến thắng luôn cả Hạ Thần Võ. Oanh! Lúc trước Ma Tu thứ nhất xuất thủ bị đế viêm long khí đuổi kịp, còn không kịp kêu thảm đã hóa thành tro tàn, nguyên thần viễn độn chuẩn bị thoát đi. Lúc này mấy đế viêm long khí lần nữa đánh tới, nguyên thần của thiên đạo chí thánh kia ngay cả một giây cũng không chịu được, biến thành khói xanh tan đi. Người tham chiến còn lại cũng liên tiếp bị đế viêm long khí đốt diệt, hóa thành cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Ngược lại còn có một thiên đạo chí thánh sớm hồ nhận thua, vừa vặn được Hạ Thần Vũ chuyển ra ngoài, trốn qua một kiếp. Dựa vào đốn ngộ, tu vi của Tần Quân liên tục đề thăng, khí thế như hồng, uy chấn ngàn vạn sinh linh. Hắn ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, ngón trỏ chỉ về hướng Chí Tôn Vô Địch, phía dưới tất cả đều là liệt diễm hóa thành cự hải, như từng yêu ma trong tháp chập chờn, sóng lửa cao tới mấy vạn trượng. Ngồi trong đó Tần Quân giống như liệt diễm quân vương vậy, chí cao vô thượng. Liệt diễm ở chung quanh tất cả đều là con dân của hắn. Chí Tôn Vô Địch, có dám chiến một trận với trẫm không? Tần Quân cười nhẹ hỏi. Giờ phút này tu vi của hắn tăng vọt, tốc độ cũng chưa đình trệ, đấu đạo bí tự, tỷ vi đế tinh đạo quả đều không dừng lại. Liệt diễm đại đạo trong lúc vô hình quấn quanh, khiến đế uy của hắn vô cùng cường thịnh, ngay cả vận mệnh chi luân cũng chuyển động theo. Đốn ngộ vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn có thể nhất tâm nhị dụng khiêu chiến Chí Tôn Vô Địch. Hắn vừa dứt lời, trong chấn thế thần tháp bắn ra những tiếng reo hò như biển động. Tần Thiên Đế quả nhiên là thiên đế, dám trực tiếp khiêu chiến Chí Tôn Vô Địch. Tuy quy tắc như thế, nhưng ta vẫn hy vọng Chí Tôn Vô Địch ứng chiến. Người khác e sợ gặp phải Chí Tôn Vô Địch, còn Tần Thiên Đế thì lại chủ động khiêu chiến. Quy tắc của vô song đại chiến ở đây, đại đế có thể đồng ý hay không? Tần thiên đế thật đủ ngông cuồng, chí tôn vô địch nhất định phải ứng chiến à? Cho đến nay thì số lượng tinh linh trong chấn thế thần tháp đã tiếp cận 30 triệu, hơn nữa không phải là phàm linh, bởi vì tu vi kém nhất cũng là nhập thánh. Tuyệt đại đa số sinh linh đều ở trên hiển thánh cảnh, nhập thánh cũng là dựa vào phía sau. Còn hắn đều đang gieo hò để chí tôn vô địch ứng chiến, thành to thế lớn, đã siêu việt lúc trước chí tôn vô địch chiến lý nguyên bá. Người tham chiến vô cùng ao ước, còn hắn cũng muốn mình có thể có được danh vọng như vậy. Chí tôn vô địch là truyền kỳ, tần thiên đế là người phong mang nhất thịnh, hai người va chạm đúng là thần thoại đối bính, sử thi thất truyền. Đối mặt với tần quân cường thế khiêu chiến, chí tôn vô địch phẫn nộ khó nhịn, hắn nắm chặt song quyền, trầm giọng hử nói, ngươi là cái tính là cái gì, có tư cách gì trực tiếp khiêu chiến bản đế, không phải ai cũng có thể khiêu chiến chí tôn vô địch hắn. Sợ thì cứ nói mẹ nó ra, nơi này còn có một vị nhân tộc đại đế, một vị thiên đế, ngươi thì tính là cái gì? Tần quân khinh miệt cười nói, để các sinh linh hô hấp dồn dập, đây là muốn cùng chí tôn vô địch không chết không thôi à? Ánh mắt của chí tôn vô địch trở nên lạnh lùng, sát ý như hai bó đuốc bắn ra vô cùng dọa người. Sinh linh ở nội vũ trụ đều cho rằng hắn là đại đế, mà địa phương mạnh hơn, tiền bối nhân tộc lại không thừa nhận, cho nên đế vị một mực là cái gai trong lòng hắn. Nếu đại đế cho phép, hiện tại bản đế liền giết ngươi, chí tôn vô địch hự lạnh. Các sinh linh nhao nhao nhìn về phía Bạch Ngọc Các cao giọng hô lên, hy vọng đại đế cho phép tần thiên đế khiêu chiến chí tôn vô địch. Ở trong trận doanh của nhân tổ tông đường, Chu Hư Vọng đứng ở lan can, ngước nhìn chí tôn vô địch cảm thán nói, trận chiến này sợ là không tránh được rồi. Lúc hắn mới sinh ra thì chính là thời đại mà chí tôn vô địch độc bá vũ trụ, cho nên biết bản tính của chí tôn vô địch. Vì tần thiên đế khiêu khích như thế, chí tôn vô địch sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hồng Đạp Thiên bên cạnh hiếu kỳ hỏi, tần thiên đế rất giống người nào đó trong truyền thuyết, ngươi cảm thấy không? Chu Hư Vọng ngẩn người ra, các tu sĩ khác không nhịn được mà nghi hoặc, người nào đó trong truyền thuyết là ai? Thì thấy Hồng Đạp Thiên há miệng ra nhưng lại không nói, sắc mặt của Chu Hư Vọng kịch biến lộ vẻ không tin được. Làm sao có thể, đây chính là truyền thuyết mà, hắn thực sự tồn tại sao? Chu Hư Vọng lắc đầu nói, cho rằng là Hồng Đạp Thiên đang nói giỡn, chỉ có đứng ở đỉnh phong nhân tộc mới có thể tiếp xúc tới cái truyền thuyết kia thôi. Mạc Nhật Hà cùng hơn 10 vị điện chủ đều vô thức nhìn về phía Hạ Thần Võ, gần 30 triệu sinh linh thỉnh cầu để cho bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Hạ Thần Võ mặt không biểu tình, ánh mắt một mực nhìn xuống tần quân phía dưới, về phần chí tôn vô địch hắn hiểu cho nên không thèm đếm xỉa. Còn chờ cái gì, để chí tôn lão cẩu lăn xuống đây đi. Tôn Ngộ Không huy quyền ồn ào nói, hắn dẫn đầu làm đám thần ma còn lại nhào nhào lên tiếng chào phúng chí tôn vô địch. Thương thế của Lý Nguyên Bá cùng Ngưu Ma Vương tốt hơn nhiều cũng đang gào thét, hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy tần quân giúp bọn hắn báo thù rửa hận. Bị bọn chúng chào phúng, chí tôn vô địch nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi, trán nổi đầy gân xanh, rõ ràng là cực kỳ giận dữ, hắn chưa từng bị chào phúng qua như thế. Bách Lý Thủ Ước trốn sau thạch trụ lắc đầu, ngày chết của thằng nhiệt đồ này rốt cuộc muốn tới rồi. Không luật thì không thành sách. Hạ Thần Võ bỗng nhiên mở miệng để chấn thế thần tháp yên lặng lại. Đại đế không cho phép quy tắc bị phá hư ư? Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, các người đánh đi. Hàng Vũ nói câu nữa để cho mọi người phấn chấn, trong tháp lần nữa ồn ào như ong vỡ tổ. Các sinh linh cường giả vì cường giả thưởng thức mình mà hò hét, tiếng hò hét của chí tôn vô địch lấy áp đảo vượt qua tần quân. Tuy lúc trước có không ít sinh linh phản cảm với chí tôn vô địch quá cường thế, nhưng so với chí tôn vô địch thì bọn họ càng phản cảm với tần thiên đế phách lối hơn. Tần quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ vẫn còn ở trạng thái đốn ngộ, tu vi điên cuồng tăng cao. Hắn nghe được Hạ Thần Võ nói thì liền cười, tiếng cười càng lớn. Tới đi con bỏ sát ngu xuẩn. Tần quân cất tiếng cười to, làm toàn bộ chiến trường bị biển lửa chiếm cứ, tựa như từng con hỏa long cuồn cuộn. Màn sáng của trận pháp càng thêm trong suốt. Giờ phút này sinh linh có thể nhập trận. Ánh lửa ngập trời, chí tôn vô địch bước vào màn sáng từ trên nhìn xuống tần quân, khóe miệng ngập đầy sát ý. Chí tôn pháp nhãn hiện ra, hàn quang lưu động. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp nâng tay phải vỗ xuống. Nhìn thì tựa hồ như không dùng lực, nhưng trong chốc lát, hỏa quyền tử kim sắc mạnh mẽ như núi lớn đè xuống. Tần quân cũng không có từ trên chí tôn cửu long ỷ đứng dậy. Hắn vỡ lời biếng, nửa ngồi nửa nằm. Biển lửa chung quanh nháy mắt tuôn ra mấy ngàn hỏa long, phù điêu dựng lên. Tiếng lòng ngầm hội tụ cùng một chỗ làm rung động cả thiên địa. Bẫy rồng cuồng mạnh cấp tốc cùng với hỏa cầu kim sắc va chạm làm nổ tung rung động mọi người. Long khí bị va nát, từng cơn sóng lửa dọc theo biên giới của hỏa quyền lay động bay đi, thổi cho áo bào của chí tôn vô địch rung động. Khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Quân, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hỏa diễm này thật nóng. Trong đáy lòng Chí Tôn Vô Địch nhấc lên sóng biển ngập trời. Mặc dù hắn là thể tu nhưng hắn cũng tinh thông về thần thông hỏa hệ, trong cùng giai rất ít cường giả có thể gánh được hỏa diễm của hắn, nhưng bây giờ liệt diễm của Tần Quân còn mạnh hơn hắn nhiều. Nếu không phải là tu vi hắn cao hơn Tần Quân, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đế viêm long khí thiêu thành mây khói. Cảm thụ được khí tức của Tần Quân đang không ngừng tăng vọt thì sát tâm của Chí Tôn Vô Địch lại càng sâu. Kẻ này nhất định phải diệt trừ. Nghĩ xong, Chí Tôn Vô Địch cúi người lao xuống như một mũi tên, va nát cả hỏa cầu tử kim sắc, đánh xuyên qua biển lửa cuồn cuộn, thế không thể đỡ húc vào Tần Quân. Một màn này để gần 30 triệu sinh linh hô hấp dồn dập. Chí Tôn Vô Địch đây là muốn một kích miễu sát Tần Thiên Đế sao? Lúc này Tần Quân nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra, liệt diễm gào thét, tựa như một hồng hoang cự thú đang nổi giận cuồng hống, hồng mông phá mệnh chỉ. Chí Tôn Vô Địch huy quyển nện xuống cùng với liệt diễm va chạm, trong chốc lát phong áp chấn động đến màn sáng trận, nổi lên sóng gió kịch liệt, biển lửa cuồn cuộn, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của Tần Quân vô cùng lạnh lùng, phảng phất như đúc từ kim loại sáng bóng đã được mài tiện. Ngước nhìn Chí Tôn Vô Địch, hắn không sợ hãi chút nào, cho dù Chí Tôn Vô Địch đè ép tia sáng liệt diễm mà đánh tới. Tạm ra, dẫm cùng với đại đạo Chí Tôn cảnh thập nhị trọng thiên cũng là chênh lệch không lớn. Tần Quân mỉm cười, cùng lúc đó hắn bắt đầu điều động pháp lực bành trướng trong cơ thể để tia sáng liệt diễm đột nhiên lớn mạnh. Khuôn mặt của Chí Tôn Vô Địch có chút động, hắn có thể cảm giác tia sáng liệt diễm này có ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, vậy mà để quả đấm của hắn đau nhói nhói. Quả đấm của hắn đến cùng là cứng bao nhiêu? Tham gia hắn ở trong hồng mông phá mệnh chỉ tạo nghệ rất cao. Ánh mắt của Chí Tôn Vô Địch lập lè, hắn có chút không hiểu. Hắn cũng tinh thông hồng mông phá mệnh chỉ, nhưng không giống với hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân. Làm cho hắn bực bội nhất chính là hắn cũng không nói nên lời là chỗ nào không giống. Hồng mông phá mệnh chỉ này chính là khắc tinh của số mệnh. Mặc dù Chí Tôn Vô Địch biết nhưng không có vận mệnh chi luân thì không cách nào so sánh với hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân. Nếu là trong cùng cảnh giới thì Chí Tôn Vô Địch cùng với Tần Quân đối chiến với hồng mông phá mệnh chỉ, Chí Tôn Vô Địch không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ tu vi của Chí Tôn Vô Địch cao hơn, cho nên còn có thể áp chế một chút. Cô nén đi nội tâm kiêng kỵ, Chí Tôn Vô Địch đề thăng lực lượng, đánh sơ xác một tia sáng liệt diễm kia, một quyền đánh tới gần Tần Quân đang ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ. Một quyền này hoành ép hết thảy, chấn mây liệt phong. Trong chớp mắt hắn liền đến trên đầu Tần Quân, một quyền này mà đập xuống thì Tần Quân hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tấn thế thần tháp yên lặng trở lại, tất cả đều chăm chú nhìn xuống phía dưới, không dám thở. Tuyệt thế chi chiến chính thức triển khai. Tần Quân cười lạnh một tiếng, Chí Tôn Cửu Long ỷ mang hắn cấp tốc xê dịch. Chí Tôn Cửu Long ỷ này là hỗn độn chí bảo, nó không chỉ có phòng ngự cường đại mà còn có năng lực thuấn di, lại cộng thêm vô cực hồng mông bảo, hai kiện hỗn độn chí bảo phòng ngự cùng với thể chất biến thái của bản thân Tần Quân thì đủ cùng với Chí Tôn Vô Địch chống lại cái ghế kia. Đồng tử của Chí Tôn Vô Địch co rút lại, trong nháy mắt đánh giá ra phẩm giai của Chí Tôn Cửu Long ỷ. Bởi vì áo bào của hắn cũng là hỗn độn chí bảo, nhưng loại bảo bối này có thể có được một kiện đã là không tệ, Tần Quân vậy mà có hai. Chí Tôn Vô Địch lại càng muốn giết Tần Quân hơn, sát nhân đoạt bảo chẳng phải thích lắm sao? Chí Tôn Cửu Long ỷ nâng Tần Quân vừa hiện thân, Chí Tôn Vô Địch đã thuấn di lên đỉnh đầu, giơ cao nắm đấm nện xuống. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Chí Tôn Cửu Long ỷ cùng vô cực hồng mông bào đồng thời bắn ra cường quang chống lại nắm đấm của Chí Tôn Vô Địch. Oanh một tiếng, nắm đấm của Chí Tôn Vô Địch bị luồng sáng của hai kiện hỗn độn chí bảo đỡ được, màn sáng pháp trận bị chấn động chập chờn. Một số tầng lầu ở biên giới bị màn sáng đè ép đến vỡ nát, làm đá bay tứ tung. Cách lồng sáng phòng ngự, Tần Quân và Chí Tôn Vô Địch bốn mắt nhìn nhau, biểu lộ của hai người đều trở nên dữ tợn băng hàn, thề muốn chém giết đối phương. Tần Thiên Đế vậy mà thực sự có thể chống lại Chí Tôn Vô Địch. Gian lận à, gia hỏa này hoàn toàn dựa vào pháp bảo. Ngươi cho rằng phẩm giai pháp y của Chí Tôn Vô Địch sẽ thấp sao, đồ ngu. Lúc trước Chí Tôn Vô Địch cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu liền đã bị thương nặng, nếu không thì một quyền cũng đủ giết chết Tần Thiên Đế. Tư thái của Tần Thiên Đế vẫn cao ngạo như vậy, ghê gớm, có thể thấy được hắn cuồng vốn là nguồn gốc từ trong thực chất. Các sinh linh kích động khó nhịn, phảng phất như lần nữa trở lại cái thời điểm Lý Nguyên Bá cùng Chí Tôn Vô Địch chiến đấu, huyết dịch của bọn họ sôi trào. Đúng lúc này Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ bỗng nhiên biến thành tinh thạch chi thể. Chí Tôn Vô Địch cả kinh chừng to mắt, Chí Tôn Bá thể. Tần Quân tiếp tục mở ra đấu đạo bí tự, khí thế điên cuồng tràn ra, chiến lực tăng lên gấp 3. Đây là bí thuật gì? Chí Tôn Vô Địch cảm thấy Tần Quân từ con rùa biến thành con cá mập, thì thấy nụ cười của Tần Quân càng thêm dữ tợn, trạng thái oán giận, huyết khí thiêu đốt. Chiến lực của Tần Quân lần nữa bay vọt, đồng thời cực đạo viêm hỏa bắt đầu tràn ra ngoài thân, quấn quanh hắn, khiến thân thể hắn cháy lên viêm hỏa. Giờ phút này hắn vẫn chưa kết thúc trạng thái đốn ngộ, nhờ vào đấu đạo bí tự mà trạng thái giận oán, cực viêm ma thần chân thân nên khí thí của hắn đạt tới cực thịnh, thậm chí là không kém Chí Tôn Vô Địch một chút nào. Ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, hắn tựa như liệt diễm thần đế trưởng khống hết thảy. Đối mặt Chí Tôn Vô Địch, phía sau hiện ra năm đại đạo sinh thiên luân, cấp tốc xoay tròn, đụng vào Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch bị chấn bay ra ngoài, xém chút thì bị đại đạo sinh thiên luân xoắn nát. Một màn này để cho mọi người của Đại Tần Thiên Đỉnh phấn chấn không thôi. Đại đạo sinh thiên luân, Hắc Diệp Tiên Tử kích động khó nhịn, đây chính là thần thông đắc ý của Cơ Vĩnh Sinh, rốt cuộc tỏa sáng ở nội vũ trụ. Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Vũ Hàn, Bạch Vô Sinh, Hồng Đạp Tiên đều trợn mắt há mồm mà nhìn, khí thế của Tần Thiên Đế đã đạt tới cấp độ để bọn hắn phải sợ. Đổi lại là bọn hắn, liệu có thể đứng trước mặt Tần Quân mà đứng vững được sao? Nhậm Ngã Tiếu ở trong đám người cũng nở nụ cười, sờ cằm thì thào, thật sự là biến thái, thể chất của hắn tuyệt đối không phải là Chí Tôn bá thể đơn giản như vậy. Gia hỏa tự xưng là vô địch kia xui xẻo con mẹ nó rồi. Cùng lúc đó thì trong một tầng của chấn thế thần tháp bay vào hai bóng người, một nữ tử mặc lụa trắng và một lão phụ nhân. Nơi này là vô song đại chiến, hôm nay đưa người tới để tăng thêm kiến thức. Lão phụ nhân cười nói, mặt mũi nhăn nheo rúc vào một chỗ trông có vẻ buồn cười. Mà nữ tử lụa trắng này rõ ràng là Nam Tố Tiên Tử đã từng cùng Tần Quân xông pha tù mệnh ngục, bóng dáng thướt tha nóng bỏng, tóc đen nằm ở phía sau, da thịt trắng ngần, hai tay đặt ở bên eo, dạo bước mà đi, tư thái yêu mỹ. Đáng tiếc là các sinh linh phía trước đều đang gieo hò cuồng loạn, không chú ý tới một tuyệt thế gia nhân đã tới. Theo sát vi sư, nơi này cường giả quá nhiều, cẩn thận không lại bị bắt đi. Lão phụ nhân căn dặn, chống quải trượng đi ở phía trước. Rất nhanh các nàng lên đến sau đám người. Lúc này sóng lửa cuồn cuộn từ dưới đáy phóng lên, cho dù cách một màn sáng pháp trận, các nàng cũng cảm nhận được sự nóng rực. Thì thấy Tần Quân đáp Chí Tôn Cửu Long ỷ bay lên, trong tay nắm Hồng Mông Đế kiếm, mái ngàm đế viêm long khí ở phía sau hắn chập chờn, hình ảnh tràn đầy lực lượng rung động thị giác, chiếm cứ phạm vi 10 dặm chiến trường. Đó là Nam Tố Tiên Tử ngẩn ra, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy cường giả tựa như liệt diễm thần đế kia nhìn có chút quen mắt, quá mạnh, Chí Tôn Vô Địch vậy mà không làm gì được Tần Thiên Đế. Vì sao ta cảm giác Tần Thiên Đế mới thực sự là đại đế, cái tư thái này quá bá đạo rồi. Từ đầu đến cuối Tần Thiên Đế đều không hề rời khỏi Long ỷ à, hay là hắn bị liệt hai chân? Chắc không được hắn cuồng như vậy, Chí Tôn Vô Địch nổi giận. Bốn phương tám hướng đều truyền đến những tiếng hò hét của đám sinh linh, để toàn thân của Nam Tố Tiên Tử run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn. Tần Thiên Đế không có khả năng, hắn không phải là ở ngoại vũ trụ hay sao? Nàng nguyên bản cũng muốn tiến vào thánh môn, nhưng trên đường đã bị lão phụ nhân phát hiện, thu làm đồ đệ rồi mang đến nội vũ trụ. Còn không kịp hiểu rõ nội vũ trụ thì liền bị lão phụ nhân chuyển công. Gần đây nàng vừa kết thúc bế quan, lại bị lão phụ nhân vội vàng mang đến để quan sát vô song đại chiến. Nghe được cái tên Tần Thiên Đế này, phản ứng đầu tiên của nàng là không tin. Tần Quân thì không có chú ý tới Nam Tố Tiên Tử đến, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Chí Tôn Vô Địch mà thôi. Hôm nay chấm liền để người chết ở chỗ này, Tần Quân trầm giọng nói, tiến vào trạng thái cực viêm ma thần. Thanh âm của hắn có chút thay đổi, tràn ngập bá khí, âm thanh quanh quẩn chấn thế thần tháp thật lâu không dứt. Thoại âm rơi xuống, hắn huy kiếm chém ra, kiếm khí hạo đáng thần tháp để chúng sinh cúng bái. Cùng lúc đó đại đạo sinh thiên luân cùng đế viêm long khí cũng theo đó dựng lên, đánh cho Chí Tôn Vô Địch tối tăm mặt mũi, không kịp trở tay. Vì sao tu vi hắn còn lại đề cao nữa? Không có khả năng. Trong lòng của Chí Tôn Vô Địch kinh sợ, hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ biến thái như thế, vừa chiến đấu lại vừa đốn ngộ để đề thăng tu vi. Mấu chốt nhất là Tần Quân vận dụng mấy loại bí thuật, chiến lực đã viễn siêu cực hạn của bản thân, vì sao không bị bạo thể mà chết? Hắn không nghĩ ra, thậm chí có chút phát điên. Đáng tiếc là Tần Quân không rảnh để giải thích, các loại thần thông vẫn không ngừng thi triển ra tua tủa. Đại Chư Thiên Trưởng, rồi Trảm Thiên Thần Thông, Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ cứ bắn ra túi bụi. Chí Tôn Vô Địch trong sóng lửa cuồn cuộn bốc lên mà xê dịch, hắn không ngừng thi triển Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, đáng tiếc là không đánh lại hỏa thế quá lớn. Ngồi trên Chí Tôn Hoa Cửu Long ỷ, Tần Quân không cần động thủ, long khí cùng các loại thần thông không ngừng thi triển đánh về phía Chí Tôn Vô Địch. Người nào không biết thì còn tưởng rằng cái mông của hắn đã bị dán keo vào cái ghế, nhất là đế viêm long khí cùng cực đạo viêm hỏa Ở dưới liệt diệm đại đạo gia trì, đốt cháy không gian dưới đáy của pháp trận, làm cho chí tôn vô địch không dám hạ xuống. Cho dù hắn là chí tôn bá thể thì cũng không dám cùng với cực đạo viêm hỏa đối cứng. Dù sao thì đại đạo liệt diễm chính là cực hạn của liệt diễm, không gì mà không thiêu cháy được. Từng tia đế viêm long khí thét dài truy sát chí tôn vô địch, liên tục không ngừng từ biển lửa thoát ra. Nếu không phải thực lực của chí tôn vô địch cực mạnh, đổi lại là một đại đạo chí tôn khác thì có khả năng rất nhanh đã thua. Bệ hạ quả thật là quá mạnh, nếu như là ta tới đối kháng có thể kiên trì một nén nhang thời gian hay không? Dương Tiễn cảm thán, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, không nghĩ tới tần quân ẩn giấu sâu như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, tần quân có thể để tu vi của bọn hắn bay vọt như vậy thì thực lực của bản thân khẳng định phải cao đến biến thái. Cho nên đối phó với chí tôn vô địch mới có thể nhẹ nhõm như thế, tư thái đúng là vĩ ngạn như đang chống cằm làm thơ. Cho dù là ta thì cũng không thể địch lại bệ hạ. Quan Vũ vuốt râu lắc đầu cười nói, năm đó tần quân chỉ là trúc cơ cảnh, vẫn còn là hoàng tử chán nản, bây giờ lắc mình biến hóa trở thành thiên đế quyền nghiêng cả vũ trụ, đương nhiên chuyện Thương Hải tang điền. Thần ma còn lại mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn tần quân, lúc trước lo lắng bây giờ đều biến thành kích động. Nhân vật truyền kỳ chí tôn vô địch ở trước mặt bệ hạ cũng không hơn gì cái này. Tắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Diệp, Lâm Ngọc Kỷ cũng hưng phấn, đây chính là chí tôn vô địch, lại bị bệ hạ của các nàng đè đầu ra mà đánh. Làm sao có thể, quá mạnh đi. Sư tôn của Nam Tố Tiên Tử toàn thân run rẩy. Mặc dù tu vi của nàng mới là thánh nhân cảnh hậu kỳ, nhưng cũng là sinh linh sinh trưởng ở nội vũ trụ, cho nên biết rõ chí tôn vô địch đại biểu cho thứ gì. Vị tần thiên đế hoành không xuất thế kia vậy mà có thể cường ngạnh chống lại, nàng không khỏi có một loại cảm giác giống như nằm mộng. Thế nhưng màn sáng pháp trận truyền đến nhiệt độ cao khủng bố để cho nàng hiểu đây không phải mộng gì hết. Sư tôn, vị tần thiên đế kia chính là tần thiên đế đến từ huyền đương vũ trụ sao? Nam Tố Tiên Tử đứng bên cạnh lão phụ nhân hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng pháp trận, trong mắt dị sắc liên tục lóe lên. Huyền đương vũ trụ, không biết, giống như thánh môn là bị tần thiên đế tiêu diệt, mà huyền đương vũ trụ thì bị thánh môn trưởng khống. Lão phụ nhân vô ý thức lắc đầu, nhưng còn chưa nói xong thì tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng nói, lúc trước sở dĩ không cho Nam Tố Tiên Tử biết thánh môn bị diệt là lo lắng huyền đương vũ trụ xảy ra chuyện sẽ nhiễu loạn tới tâm cảnh của Nam Tố. Hiện tại Nam Tố Tiên Tử đã đoán được, liền trung thực cáo chi. Nam Tố Tiên Tử nghe xong đôi mắt đẹp trừng lớn, tần thiên đế diệt thánh môn ư? Tần thiên đế này khẳng định chính là tần thiên đế mà nàng nhận biết, thiên hạ không có khả năng trùng hợp đến như vậy. Chỉ là khi nào thì tần thiên đế trở nên mạnh mẽ như thế? Nam Tố Tiên Tử hoảng hốt, thậm chí cho là mình đã bế quan vô số năm tháng, tuế nguyệt trôi qua dài lắm rồi. Cùng lúc đó thì khí thế của tần quân đột nhiên tăng lên một độ cao mới, linh hồn của gần 30 triệu sinh linh cũng vì thế mà run lên. Hỗn đạo, hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn, tuyên cổ vô song, tu vi tăng vọt, có tư thế vượt qua hỗn độn chí thánh rồi. Một khi đốn ngộ thì vũ hóa thành tiên, bạch nhật phi thăng. Chí tôn vô địch nghiến răng nghiến lợi, chung quanh tiếng kinh hô đều truyền vào tai hắn, tựa như kim châm tụ thành mưa to đâm vào trái tim của hắn, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Đã bao nhiêu năm, hắn thật lâu rồi không có cảm nhận được cái loại khuất nhục này. Nghĩ xong, chí tôn vô địch nổi giận nện xuống một quyền bá đạo tuyệt luân, phong áp cuồng bạo để màn sáng pháp trận biến hình vặn vẹo, một bộ phận ép tới từng tầng lầu nát ra, các sinh linh bị dọa cho vội vàng lui lại như là thủy triều. Hòa quyền từ kim sắc lần nữa ngưng tụ lại như cự nhạc muốn nện vỡ toàn bộ chiến trường. Tần quân cười lạnh một tiếng, tiến vào trạng thái cực viêm ma thần, cười rộ lên, phá. Thoại âm rơi xuống, một hỏa trưởng không kém gì quyền tử kim sắc cũng bay ra rồi cấp tốc lớn mạnh, chính là Đại Chu Thiên Trưởng. Đại Chu Thiên, Na Nhật Trưởng, đây chính là tạo nghệ mới của tần quân, không cần phải phất tay, liền có thể bỗng dưng thi triển Đại Chu Thiên Trưởng, tùy tâm sở dục. Quyền trưởng khống tấn công, tiếng oanh minh, để tinh phong khiếu ngoài của chấn thế thần tháp cũng có thể nghe được, phảng phất như chấn thế thần tháp sắp phát nổ vậy. Hiện tại là ai đang chiến đấu vậy? Chí tôn vô địch cùng tần thiên đế. Làm sao có thể? Tần thiên đế không bị miễu sát sao? Không có, nghe nói chí tôn vô địch còn đang bị tần thiên đế đè đầu mà đánh như đánh con vậy. Người đây là đang chém gió sao? Ngoại trừ thần đế, hạ thần võ, ai có thể đè đánh chí tôn vô địch chứ? Trong tinh không các sinh linh hư phấn hiếu kỳ, rất nhanh trong chấn thế thiền tháp truyền ra tin báo, liền nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đại năng ở trong thần thoại lại bị người ta đè đánh như đánh con. Cùng lúc đó thì Đại Chu Thiên Trưởng cùng với hỏa quyền kim sắc tiêu tán, tần quân chỉ cảm thấy pháp lực bàng bạc của chí tôn vô địch tuôn ra nhập vào cơ thể, sảng khoái tinh thần. Chí tôn vô địch thì hoảng hốt, Vì sao Tần Quân có thể hút đi pháp lực của hắn? Đây là loại thần thông gì? Tần Quân thì sẽ không vì hắn mà giải đáp thắc mắc, muốn gì thì lên phường. Đại Chu Thiên Trưởng bay ra, Chí Tôn Vô Địch cả kinh vội vàng né tránh, hỏa trưởng đụng vào màn sáng chấn động làm màn sáng vặn vẹo biến hình, tùy thời vỡ nát. Hơn 10 vị điện chủ trong Bạch Ngọc Các đã hóa đá, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tần Thiên Đế sẽ vẫn lạc ở Vô Song đại chiến, hiện tại xem ra ngoại trừ đại đế, ai còn có thể chấn áp được Tần Thiên Đế đây. Mạc Nhược Hà thì càng là mồ hôi lạnh lâm ly, Tần Thiên Đế bày ra thực lực quá là dọa người, lại cộng thêm với các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, lại còn có một tên Nhậm Ngã Tiếu thần bí là tác giả viết chuyện kia ra, thì Tần Thiên Đế đến cùng nắm giữ thực lực ra sao? Vũ Hàn thì hưng phấn không thôi, dù sao hắn lúc Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc liền đã cùng Tần Thiên Đế kéo lại quan hệ, tương đương ôm bắp đùi to. Hắn đối với Chí Tôn Thần Điện không có cảm giác quy túc quá lớn, nếu Tần Thiên Đế mà mời hắn vào Thiên Đình Đại Tần thì hắn khẳng định là sẽ nghĩa vô phản cố mà phản bội lại Chí Tôn Thần Điện ngay. Anh tẩu cả chục tỷ năm, hắn chỉ thờ phụng có một câu thôi: cây rời đất thì sẽ chết, nhưng người chuyển chỗ vẫn sống bình thường. Sắc mặt của Hạ Thần Võ bình tĩnh, tựa hồ thực lực của Tần Thiên Đế cùng Chí Tôn Vô Địch đối với hắn không có uy hiếp quá lớn, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện song quyền của hắn đã nắm chặt. Bất quá không có người nào dám nhìn thẳng hắn một mực cả. Chẳng lẽ hắn thực sự có quan hệ với Thiên Đế trong truyền thuyết hay sao? Hạ Thần Võ cắn răng thẩm nghĩ, Thiên Đế là tồn tại trí cao vô thượng, là vị thánh nhân đầu tiên ở Hỗn Độn sơ khai. Từ sau khi Thiên Đế biến mất thì không có người nào dám xưng Thiên Đế cả, bởi vì một khi mà dùng danh hào này chả được bao lâu sẽ mất tích trong bí ẩn, phảng phất như là một loại nguyên rủa vậy. Mà Tần Thiên Đế lại dám lấy tên là Thiên Đế thì rõ ràng là không sợ hãi, không phải là hậu nhân thực sự của Thiên Đế đó chứ. Hạ Thần Võ làm sao cũng không thể liên tưởng Tần Quân cùng với Thiên Đế lại với nhau. Nếu như Thiên Đế còn sống thì sẽ mạnh cỡ nào? Thiên có thể đốt, Nhật Nguyệt Tinh Thần có thể đốt, 3000 đại đạo vẫn như cũ là có thể đốt. Tần Quân bỗng nhiên lẩm đẩm một mình, hù dọa cả ngàn vạn sinh linh, thật ngông cuồng, 3000 đại đạo mà cũng muốn thiêu hủy sao? Các sinh linh này cảm thấy Tần Thiên Đế này dã tâm đã bành trướng đến cực điểm, duy ngã độc tôn con mẹ nó rồi. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây như thường lệ anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các phần sau. Mình đi chợ đã. Bye bye cả nhà nhé.